Thần nông tiểu y tiên, chương 1463, bị người coi khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Lâm đôi tay hoàn đổi ở trước ngực, một bộ định liệu trước bộ dáng, nhìn qua thật là buồn cười. Không được, ai nói không được, cho hay ở phía sau đâu. Chúng ta chờ xem, Lương Phi tin tưởng 10 phần nói. Liền tính hiện tại lão Trương ra tiệm cơm không được, nhưng Lương Phi quyết sẽ không ở khí thế thượng bại bởi Phan Tiểu Lâm. Nha, Lương Tổng nói chuyện không cần quá kiêu ngạo. Lão Trương ra tiệm cơm phong thủy chính là không tốt. Ngươi xem, từ Trương kế toán đi rồi trong tiệm sinh ý ngày càng lụn bại. Hiện tại, toàn bộ tiệm cơm một phen lửa đốt hết. Ngươi còn ở nơi này nói mát. Lương Tổng, ta xem ngươi có phải hay không đã chịu kích thích. Vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Hoặc là đi bệnh viện tâm thần ngốc mấy ngày. Nơi đó mới là ngươi tốt nhất nơi đi. Mới có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Phan Tiểu Lâm nói xong, kiêu ngạo xoay người rời đi. Phía trước, nàng khóc lóc cầu Lương Phi thời điểm, lại là như vậy đáng thương. Hiện tại lại như thế kiêu ngạo. Quả nhiên, nữ nhân trở mặt cư nhiên so phiên thư còn muốn mau. Lương Phi đem sở hữu tâm sự đều đặt ở cha hung phạm sự tình thường. Hiện tại lớn nhất hiềm nghi người chính là Lôi Tam cùng Tiểu Lưu. Chính là hiện tại nhìn đến Phan Tiểu Lâm đồng dạng cảm thấy nàng hiềm nghi rất lớn. Chỉ là ngại với chính mình không có chứng cứ. Đáng tiếc, kiểm tra báo cáo ngày mai buổi chiều mới có thể ra tới. Lương Phi hiện tại xác thật là lòng nóng như lửa đốt. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn trong lòng thật lâu không được bình tĩnh. Hắn đi vào trấn trên cho thuê trong phòng, trong lòng loạn thành một đoàn. Nguyên bản hắn muốn đi thần nông điện tu luyện. Đúng lúc này cửa phòng mở, Lương Phi ở nơi này, rất ít người có người biết. Hắn lúc ấy lựa chọn ở nơi này, vì chính là đồ cái thanh tĩnh. Hắn dùng thấu thị mắt thấy đến ngoài cửa trạm không phải người khác. Đúng là mới vừa cùng chính mình cãi nhau qua Phan Tiểu Lâm. Nữ nhân này đã trễ thế này, vì sao đi vào nơi này? Chẳng lẽ nàng có việc gấp? Có lẽ muốn sắc dụ chính mình không thành? Lương Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức mở cửa ra. Phan Tiểu Lâm tất cung tất kính đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn đến Lương Phi sau, không nói gì, mà là đem trong tay đồ vật giao cho Lương Phi. Đây là cái gì? Lương Phi nghi hoặc hỏi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Phan Tiểu Lâm trong miệng nhai kẹo cao su, hung hăng chừng hắn một cái. Đây là ngươi cho ta? Ta mới không có lòng tốt như vậy đâu. Không phải ta, là chúng ta lão bản. Chúng ta lão bản nói muốn cho ta thân thủ giao cho ngươi, nói ngươi nhìn đến sau hết thảy đều sẽ minh bạch. Phan Tiểu Lâm sau khi nói xong liền rời đi. Nàng lão bản là ai? Lương Phi liền không được biết rồi. Hơn nữa hắn cũng không rõ ràng lắm người này đến tột cùng là người phương nào. Lương Phi tuy rằng đi qua vài lần lão Lý gia, nơi đó mặt lão bản, Lương Phi lại không biết là ai, cũng không có nghe người khác nói lên quá. Ở hắn xem ra, lão bản hẳn là một vị tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu thanh niên hoặc là trung niên nam nhân. Là cái thập phần có quyết đoán lão bản. Bằng không như thế nào sẽ mạnh mẽ cùng Lương Phi đối nghịch. Lương Phi nhìn đến trước mắt thả một cái vuông vức dương nhỏ. Cái dương là một cái cực kỳ đơn giản thùng giấy hộp. Lương Phi một tầng tầng mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái xăng thùng, mặt khác còn có một con màu trắng bao tay. Lương Phi nhìn đồ vật đặc biệt quen mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Dễ thường thường mang đi những cái đó vật chứng, còn không phải là cùng này đó giống nhau sao? Chẳng lẽ, này hết thảy cùng Phan Tiểu Lâm lão bản có quan hệ? Lương Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo ra ngoài cửa, chỉ thấy Phan Tiểu Lâm vẫn luôn ở dưới lầu chờ, nàng cũng không có rời đi. Phan Tiểu Lâm nhìn đến Lương Phi sau, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh nói. Ta lão bản quả nhiên nói không sai, Ngươi sẽ tìm tới, tới theo ta đi đi. Phan Tiểu Lâm nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Xem ra Phan Tiểu Lâm cố ý giao đãi cho nàng, làm nàng tại đây chờ. Nếu không phải lão bản công đạo, nàng tất nhiên sẽ không tiến đến. Rốt cuộc nàng cùng Lương Phi có xích mích. Trước kia nàng cầu quá Lương Phi vài lần, Lương Phi đều không có đáp ứng quá nàng thỉnh cầu. Nữ nhân này lại là có tiếng không phóng khoáng, trong lòng đã sớm hận đủ Lương Phi. Lương Phi cũng không có cùng Phan Tiểu Lâm quá nói nhảm nhiều, bước nhanh đuổi kịp trước. Phan Tiểu Lâm cùng Lương Phi đi rồi mấy trăm mễ sau, ở ven đường ngừng lại. Chỉ thấy ven đường ngừng một chiếc màu đen Land Rover, theo sau đèn xe sáng lên, vang lên vài cái loa. Phan Tiểu Lâm đối Lương Phi nói, lên xe đi, chúng ta lão bản ở gọi ngươi đó. Lương Phi thật đúng là tưởng gặp một lần lão Lý gia lão bản, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng tưởng chơi cái gì đa dạng. Lương Phi lập tức lên xe, hắn cho rằng lão Lý gia tiệm cơm lão bản hẳn là vị trung niên nam nhân, hoặc là một vị có tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Không thể tưởng được lại là một vị nhược nữ tử. Nữ nhân này nhìn qua nhiều nhất cũng liền 20 tuổi. Ngắn ngủn đầu tóc nhìn qua thập phần giỏi giang. Một thân hồng nhạt quần áo giỏi giang chung lại không mất đáng yêu. Ngươi là lão bản, Lương Phi khó hiểu hỏi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía bên trong xe. Xác định bên trong xe chỉ có nàng một cái, Lương Phi mới tiểu tâm mở miệng. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía Lương Phi, nàng gật đầu như đảo tỏi, sau đó hiểu ý cười. Ngươi hảo, ta kêu Tô Thanh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi hảo, Tô lão bản, không biết ngày hôm nay tìm được ta có gì phải làm sao? Lương lão bản, đều nói ngươi là cái bất phàm người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hảo, ta hôm nay tìm ngài, xác thật có quan trọng sự muốn nói. Tô Thanh thanh âm thập phần ôn nhu, nàng tươi cười cũng thập phần mê người, nhìn qua xác thật là cái không tồi nữ hài. Làm Lương Phi không thể tưởng được chính là, nữ nhân này cư nhiên nói tìm chính mình có chuyện quan trọng. Nói đến nghe một chút, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngày đó ta đi ngang qua các ngươi lão Trương gia tiệm cơm, thấy có người lén lút, ta còn ở ven đường nhặt được cái này, hy vọng có thể trợ giúp đến ngươi. Tô Thanh từng câu từng chữ nói. Lương Phi nghi hoặc nhìn nàng, này tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nàng rất có quyết đoán, xác thật là cái không đơn giản người. Nhưng nàng vì cái gì muốn nói cho chính mình này đó, còn muốn giao cho chính mình này đó vật chứng? Chính mình cùng nàng chính là đối thủ cạnh tranh. Nàng ước gì Lương Phi cả đời tìm không thấy hung phạm, nhưng lệnh người không thể tưởng được, nàng lại chủ động tìm được rồi. Lương Phi nói ra này hết thảy. Cảm ơn Tô Tổng, ta muốn hỏi ngươi, ngày đó ngươi nhìn đến là có người ở ta cửa hàng trước cửa lén lút, ngươi nhưng thấy hắn dung mạo? Lương Phi tiếp tục truy vấn. Đào nở lốt e bo ok em mờ ớ y nhất tại t a u i e n t c s cốt n e t chưa từng tưởng. Tô Thanh lại bất đắc dĩ nhún vai, thấy không rõ cũng không nhớ rõ, ta chỉ là nhìn đến mấy thứ này, hy vọng có thể trợ giúp đến ngươi. Đúng rồi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lại tra xét, liền tính tra được lại như thế nào, có ai sẽ bồi phó ngươi trang hoàng phí dụng? Ngươi chi bằng cùng ta cùng nhau hợp tác, đại gia cùng nhau kiếm tiền thế nào? Ngượng ngùng, đến nỗi hợp tác sự, ta một chút hứng thú đều không có. Hiện tại trong lòng ta chỉ có lão Trương gia tiệm cơm. Ta hiện tại chính yếu là muốn tra tiệm cơm hung phạm. Đến nỗi hợp tác, về sau rồi nói sau, ta còn có việc trước rời đi. Lương Phi lấy quá một cái túi, tiểu tâm đem bao tay cùng thùng xăng để vào bên trong. Hắn muốn đem mấy thứ này giao cho Dễ Thường Thường. làm nàng đi tra rõ, cách chương.